Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 29, dòng họ Hoàng. Góc truyện audio.com. Bác Tài ơi bác dừng lại đi. Chiếc xe Limousine trắng dừng lại, Dương Tuyết bước xuống đi lại bóng đen sau cây. Win, sao cậu lại ở đây? Dương Tuyết nói, à thì tớ đi bảo vệ cậu. Cậu gãi gãi đầu, à cảm ơn cậu. Thôi đi nào, mặt Dương Tuyết đỏ như trái cà chua. Thế là cô chạy sang đường vì không để ý thấy một chiếc mô tô phân khối lớn đang chạy với tốc độ ánh sáng. Á, cô hét lên, kít, tiếng phanh xe vang lên. Cô không sao chứ, người lái xe máy bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra và đưa tay đỡ cô. Cảm ơn anh, tôi không sao, Dương Tuyết cười rồi phủi phủi đồ. Thấy vậy Win chạy lại hỏi han rồi nói, anh đi xe kiểu gì vậy? Hừ, tôi đi xe kiểu gì kệ tôi liên quan hả? Vì thế là hai người cãi nhau. Bỗng có tiếng xe mô tô gần đây. Kít, anh hai sao anh lại ở đây? Cô gái có mái tóc màu tím phần dưới hơi gợn sóng, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng xinh đẹp, thân hình chuẩn. Mi, sao em lại ở đây? Em đã chết rồi mà. Win hoảng hốt, anh hai, anh ta là ai? Em không quen anh ta. Cô gái ấy nói bằng giọng lạnh lùng, GTNV mới. Hoàng Huỳnh Nam, tên, 17T, lạnh lùng. Đại thiếu gia nhà họ Hòa gia. Rất thương em gái, là một phần nhỏ trong họ Hoàng. Quản lý công ty bên Mỹ. Hoàng Huỳnh Thini, 16T, lạnh lùng y chang tên. Gia thế giống tên, rất yêu quý anh trai. Gia thế giống tên, cái tên điên đó em bận tâm làm gì? Thên nói, anh nói ai, thích đánh nhau hả? Win bất mãn, thế là hai người họ đánh nhau. À, bạn tên gì? Dương Tuyết nói, mình là Hoàng Huỳnh Thini, 17T. Cô nở nụ cười hiếm thấy vì cô thấy tiểu thư họ Dương nhà ta là người đáng tin cậy. Hì hì, MK là Dương Bảo Tuyết, Lina MK cũng 17T. Lina nở nụ cười đáp lại. Bạn đi ăn không? Lina nói, ok, lên xe mình chở, giáp. Thế là hai cô tiểu thư xinh đẹp đi để lại hai thiếu gia đang đánh nhau mà không hề hay biết. Tối hôm đó, Tuyết, em diễn giỏi lắm, nó nhếch mép, Tuyết, Lina hay mia cách chương.